Quét ngang 3000 thế giới. Tác giả: Tam Cửu Hạt. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 213, chương 214, Thiên hạ đệ nhất đao pháp. Ban đêm, trăng sáng sao thưa, Bình Lăng thành bên ngoài, một đám quân tốt dựa theo Lý Khâu mệnh lệnh phân tán ra đến. Hơn 10 người một đội canh giữ ở từng cái làng chung quanh. Mỗi đội mang theo tên lệnh. Một khi nhìn thấy âm quỷ, lập tức bắn ra tên lệnh, ghi rõ âm quỷ xuất hiện địa điểm. Lý Khâu mang theo Quách Hào còn có một chút quân tốt ở tại ngoài thành thích hợp gấp rút tiếp viện tứ phương giải đất trung tâm. Một tòa dốc cao phía trên, Lý Khâu đứng tại sườn núi đỉnh, ánh mắt trông về phía xa, thời khắc chú ý đến tứ phương động tĩnh. Quách Hào thần sắc cung kính đứng hầu tại phía sau hắn. Quách Hào tại Bình Lăng thành võ đạo thực lực thứ nhất. Chức quan bên trên chỉ có thành chủ Tạ Minh có thể vượt qua hắn. Nhưng bởi vì Tạ Minh tay trói gà không chặt, chỉ là một cái thư sinh yếu đuối, cho nên bình thường Quách Hào đối Tạ Minh đàm không lên có bao nhiêu cung kính. Có khi Tạ Minh thậm chí mệnh lệnh bất động Quách Hào. Nhưng đối Lý Khâu Quách Hào cũng không dám như thế làm càn. Bất luận thực lực vẫn là quan giai, Lý Khâu đều ở xa trên hắn. Mấy chục quân tốt đội ngũ chỉnh tề đứng tại phía sau hai người. Nhìn thấy chưa hề có hiện tại như vậy đối người cung kính Quách Hào. Trong lòng đều có chút kinh ngạc, nhưng cũng không dám châu đầu ghé tai phát ra bất kỳ cái gì tiếng vang. Như từng tòa trầm mặc tượng đá đứng ở nguyên địa, Lý Khâu lệnh cưỡng chế bọn hắn không cho phép phát ra bất kỳ cái gì tiếng vang. Tên lệnh mặc dù bản thân thanh âm rất lớn, tại yên tĩnh trong đêm tối thanh âm sẽ có vẻ càng lớn. Nhưng Bình Lăng thành nơi khác phương bao la, làng tứ tán phân bố, tên lệnh thanh âm rất khó đem toàn bộ Bình Lăng thành nơi khác mang toàn bộ bao phủ. Gần một chút còn dễ nói, Lý Khâu chẳng những là dưỡng tặng kỳ hậu kỳ, thính lực viễn siêu thường nhân, mà lại đã luyện thanh mộc quyết, khí huyết tẩm bổ tạng phủ, so cùng giai võ giả càng thêm tai thanh mắt sáng. Khoảng cách gần chút tên lệnh thanh âm, không khó nghe được, chỉ sợ kia âm quỷ tập kích ở vào khu vực biên giới làng. Tên lệnh từ nơi đó bắn ra. Dù cho đối Lý Khâu đến nói cũng sẽ là rất nhỏ thanh âm, cho nên không thể có bất kỳ quấy nhiễu nào. Bóng đêm đen kịt bên trong, chỉ có ánh trăng mang đến một tia sáng. Một tòa tịch tĩnh sơn thôn bên cạnh, mấy chục quân tốt mai phục tại cửa thôn con đường cái khác núi rừng bên trong. Xa xa nhìn qua cửa thôn phương hướng, cầm đầu trung niên quân tốt khuôn mặt kiên nghị, cảm xúc lấy như cương châm sợi dâu, trong mắt bao hàm lấy một cỗ trải qua thế sự tang thương. Trầm ổn tỉnh táo nhìn chăm chú lên cửa thôn, nhíu mày, hắn cảm giác khoảng cách lần trước dò xét đã có một đoạn thời gian. Chuẩn bị xuống khiến để cho thủ hạ quân tốt lại đi trong thôn điều tra một phen. Hắn mang theo quân tốt nhìn chăm chăm cửa thôn. Bởi vì có rất lớn khả năng âm quỷ sẽ từ cửa thôn tiến vào làng đồ sát thôn dân. Nhưng cũng không bài trừ âm quỷ từ cái khác phương hướng tiến vào làng khả năng. Âm quỷ đồ sát thôn dân quá trình lại yên tĩnh im ắng. Cho nên nhất định phải mỗi cách một đoạn thời gian, để phòng vạn nhất phái ra quân tốt đến trong thôn xem xét một phen. Trung niên quân tốt vừa mới chuẩn bị hạ lệnh, cửa thôn bỗng nhiên xuất hiện một đạo hắc ảnh, là âm quỷ. Quân tốt nhóm nhìn thấy cửa thôn thân ảnh, rối loạn tưng bừng. Trung niên quân tốt thần sắc tỉnh táo, hạ giọng quát lớn, đều tỉnh táo, không nhất định chính là âm quỷ, có lẽ là trong đêm đi trộm mau tặc cũng nói không lên. Trước quan sát, xác định lại nói, nếu như tùy tiện thả ra tên lệnh sai lầm, chẳng những sẽ kinh động chân chính âm quỷ, sẽ còn để các đại nhân một chuyến tay không? Đến lúc đó có chúng ta dễ chịu. Nghe được trung niên quân tốt nhóm tỉnh táo xuống tới, cẩn thận quan sát đến cửa thôn xuất hiện đạo thân ảnh kia. Bóng đen tiến vào làng, nhảy lên vượt qua tường viện, tiến vào một gia đình, nhảy lên một người cao, cơ hồ có thể xác định cái kia đạo bóng ma chính là âm quỷ. Chỉ chốc lát, bóng ma từ gia đình kia rời đi, lại nhảy vào một cái khác gia đình, mắt thấy lại có một gia đình ngộ hại, trung niên quân tốt bên cạnh một cái tuổi trẻ quân tốt. Thần sắc lo lắng, thúc giục nói, thống lĩnh, đây nhất định là âm quỷ, chúng ta thả tên lệnh đi, để triều đình phái tới chém giết âm quỷ đại nhân sớm một chút đến, liền có thể ít một số người ngộ hại. Trung niên quân tốt chau mày, kiên định lắc đầu, không được, vẫn chưa tới thời điểm. Vì cái gì? Tuổi trẻ quân tốt rất không hiểu. Cái này thời điểm thả tên lệnh, sẽ kinh động âm quỷ, có thể sẽ để hắn đào tẩu. Đợi thêm một chút, nói đến chỗ này, trung niên quân tốt bỗng nhiên một chút, nói tiếp, đợi đến cái này âm quỷ giết chết đầy đủ người, đánh mất thần trí về sau, chúng ta lại thả tên lệnh. Tuổi trẻ quân tốt thần sắc chấn kinh, gấp giọng nói, thế nhưng là đợi đến âm quỷ đánh mất thần trí, trong thôn hơn phân nửa thôn dân đoán chừng đều đã bị giết. Chẳng lẽ chúng ta ngay tại nơi này nhìn xem con kia âm quỷ đồ sát thôn dân? Tuổi trẻ quân tốt cảm xúc kích động, thanh âm không khỏi cao mấy phần. Im lặng, trung niên quân tốt quay đầu, hung dữ nhìn hắn chằm chằm nói, nhỏ không nhẫn sẽ bị loạn đại mưu, như hôm nay chém giết không được cái này âm quỷ, tương lai có thể sẽ có bao nhiêu vào hôm nay gấp 10 gấp trăm lần người ngộ hại. Ngươi nhưng biết, dứt lời, trung niên quân tốt quay đầu trở lại không để ý đến hắn nữa. Tiếp tục quan sát con kia trong thôn lặng yên đồ sát thôn dân âm quỷ. Tuổi trẻ quân tốt thần sắc tức giận, há hốc mồm, bản năng muốn nói cái gì? Phản bác trung niên quân tốt lãnh huyết vô tình, lại bị bên cạnh quân tốt kéo lại. Quân tốt ngữ khí sâu kín nói, cái này âm quỷ đi vào chúng ta Bình Lăng thành một vùng sau giết chết mấy cái làng thôn dân. Ngươi có biết vì sao thành chủ biết rõ ngoài thành bách tính lại nhận âm quỷ tập kích, nhưng không có đem Bình Lăng thành ngoài thành bách tính đều rời vào trong thành bảo vệ? Tuổi trẻ quân tốt sững sờ, hắn chưa bao giờ từng nghĩ vấn đề này. Trải qua đối phương một nhắc nhở, hắn mới nhớ tới vấn đề này. Thành chủ vì sao không đem ngoài thành rất có thể sẽ lọt vào âm quỷ độc thủ bách tính tiếp vào trong thành đi, bởi vì thành chủ không xác định đem ngoài thành bách tính rời vào trong thành, để cái này âm quỷ không người có thể giết về sau. Nó là sẽ rút đi vẫn là sẽ trực tiếp tập kích Bình Lăng thành? Nó như lựa chọn tập kích Bình Lăng thành, Bình Lăng thành bên trong không có có thể ngăn cản nó võ giả. Trong thành mười mấy vạn bách tính liền tất cả đều sẽ có nguy hiểm, bao quát trước đó ở tại ngoài thành bách tính. Quân tốt giải đáp nói, thế nhưng là, tuổi trẻ quân tốt thần sắc ngốc trệ, không có thế nhưng là, cứ việc cái này có chút vô tình, nhưng cái này đích xác là thích hợp nhất xử lý phương pháp. Quân tốt đánh gãy tuổi trẻ quân tốt, tựa như vừa vặn. Nếu như thống lĩnh theo như lời ngươi nói làm, có thể sẽ cứu người trong thôn, nhưng rất có thể sẽ hại chết càng nhiều người. Tuổi trẻ quân tốt đem đầu thấp xuống, không nói thêm gì nữa, chuẩn bị sẵn sàng. Một lát sau, trung niên quân tốt quát khẽ nói, thanh âm trước nay chưa từng có lớn. Cái gì chuẩn bị? Tuổi trẻ quân tốt thần sắc nghi hoặc, bản năng hỏi. Trung niên quân tốt không để ý tới hắn, đứng người lên gỡ xuống phía sau tên lệnh, khoác lên trên cung đem dây cung kéo căng, hướng bầu trời đêm hung hăng vọt tới. Tên lệnh bắn trực đêm không, phát ra âm thanh sắc nhọn chói tai, đánh vỡ yên tĩnh đêm dài. Trung niên quân tốt thần sắc túc sát, đem trên tay cung ném sang một bên, chậm rãi rút ra bội kiếm bên hông. Kiên định nói, tên lệnh bắn ra về sau, các thôn dân sẽ bị đánh thức, chạy tứ tán, âm quỷ có thể sẽ đuổi giết thôn dân rời đi này thôn tử. Chúng ta cần làm chính là, tại nghe được tên lệnh chính hướng nơi này đuổi những người khác đuổi tới trước đó. Đem cái này âm quỷ kéo ở trong làng này, chúng ta có lẽ không phải con kia âm quỷ đối thủ. Nhưng chúng ta có thể dùng tính mệnh đem nó ngăn chặn. Sợ rằng chúng ta toàn bộ chết sạch, chúng ta cũng phải đem con kia âm quỷ kéo ở trong làng này. Tối nay nếu để cho nó đào thoát, chẳng những đêm nay chết thôn dân sẽ chết vô ích, về sau lại nghĩ chém giết nó sẽ trở nên rất khó khăn. Vì không cho lại có một người bị nó giết hại, các huynh đệ, cùng ta giết. Trung niên quân tốt quát to, hắn trong tay cầm kiếm, một ngựa đi đầu hướng trong thôn âm quỷ phóng đi, giết. Mấy chục quân tốt bao quát tuổi trẻ quân tốt, dùng sức giơ lên trường thương, lấy một loại thấy chết không sờn thảm liệt không khí, đi theo trung niên quân tốt cùng một chỗ hướng âm quỷ đánh tới. Dốc cao phía trên, một trận có chút thanh âm yếu ớt rơi vào Lý Khâu trong tai, lỗ tai hắn khẽ động, lập tức quay đầu nhìn về phía tên lệnh bắn ra phương hướng. Âm quỷ ngay tại cái kia phương hướng, Lý Khâu ánh mắt khẽ nhúc nhích, dưới chân trùng điệp đạp mạnh, thân hình biến mất tại nguyên chỗ, một bước vượt qua mười mấy bước, hướng cái kia phương hướng tiến đến. Quách Hào chỉ cảm thấy ánh mắt hoa lên, gió táp chợt nổi lên. Trước mắt liền không có Lý Khâu bóng người, quay đầu nhìn lại Lý Khâu không ngờ đến mấy chục bước bên ngoài. Hắn không có nghe được tên lệnh thanh âm, nhưng hắn biết Lý Khâu khẳng định là nghe được. Nhanh, âm quỷ ngay tại Lý Đại Nhân chỗ đi cái kia phương hướng. Chúng ta đi, Quách Hào hét lớn một tiếng, mang theo quân tốt nhóm thuận Lý Khâu biến mất phương hướng cấp tốc đuổi theo. Lý Khâu thân ảnh giống như một trận gió lướt qua đại địa, mang theo gió táp cuốn lên bụi mù. Một lát sau, hắn liền đến âm quỷ chỗ làng. Trong thôn ở giữa, đang có hơn 100 quân tốt tại cùng âm quỷ giao chiến. Nói là giao chiến, không bằng nói là một phương mặt đồ sát, máu me khắp người âm quỷ, dưới chân đã nằm ngang gần 100 quân tốt. Con kia âm quỷ cùng tất cả âm quỷ đồng dạng, thân thể gầy còm làn da trắng bệch, song đồng cho tàn một mảnh, giữ tợn miệng một mực ngoác đến mang tai, trên thân tràn đầy quân tốt cùng thôn dân máu tươi. Lý Khâu ánh mắt băng lãnh rút đao ra khỏi vỏ, đồng thời huyết khí như xích xà leo lên tại đêm đám mây dày đao thon dài trên thân đao. Dưới chân hắn đạp mạnh thân thể vọt lên mấy người chi cao, vượt qua vây quanh âm quỷ quân tốt, vùng đao hướng âm quỷ hung ác chém tới. Thần trí không rõ âm quỷ, sông Lý Khâu phát ra một tiếng gào thét, cũng từ dưới đất vọt lên, hai tay toát ra cuồn cuộn hắc khí, như hai con thiết chảo, hướng hắn chộp tới. Ánh trăng lạnh lẽo hạ, huyết sắc đao mang giống như tấm lụa tại không trung chợt lóe lên. Bạch, âm quỷ phát ra tiếng kêu thảm thiết đau đớn, thân thể từ không trung rơi xuống trên mặt đất, ngực trước một đạo dữ tợn vết đao, cơ hồ đem trên đó nửa người chặt nghiêng vì làm hai nửa. Thậm chí trực tiếp có thể từ vết thương khe hở ở giữa nhìn thấy nội tạng. Vết đao bên cạnh là như bị ngọn lửa thiêu đốt thương thế. Da thịt xoay tròn vặn vẹo, âm quỷ kêu thảm không ngừng, nhận trọng thương, rốt cục khôi phục một tia lý trí. Nó từ dưới đất bò dậy, ánh mắt sợ hãi nhìn xem Lý Khâu, phát ra một tiếng sắc lệ nội cha gào thét, giống như tại đe dọa Lý Khâu. Vững vàng rơi trên mặt đất Lý Khâu, thần sắc hờ hững nhìn xem nó, vừa muốn đạp chân xuống lại hướng nó công kích. Âm quỷ trên thân toát ra cuồn cuộn hắc khí, như một đoàn hắc phong phá tan quân tốt vây quanh, hướng nơi xa bỏ chạy. Bị toàn thân hắc khí âm quỷ đụng vào quân tốt, rơi xuống mặt đất, toàn thân da thịt khô quát, tựa như toàn thân huyết dịch bị rút khô, biến thành từng cỗ thây khô. có thể địch nổi Dưỡng Tạng Kỳ võ giả âm quỷ chỗ bộc phát ra âm khí. Những này phổ thông quân tốt căn bản là không có cách chống cự. Chạm vào hẳn phải chết, dù là chỉ là bị trà sát cái bên cạnh, lại một lần nhìn thấy âm quỷ bộc phát âm khí đào tẩu. Lý Khâu thần sắc bình tĩnh, hắn sớm có sở liệu, đạp chân xuống hướng âm quỷ đuổi theo. Thực lực địch nổi Dưỡng Tạng Kỳ tiền kỳ âm quỷ bộc phát âm khí sau tốc độ phi thường nhanh. Nhưng còn chưa tới để có được Dưỡng Tạng Kỳ đỉnh phong thực lực, Lý Khâu đuổi không lên tình trạng. Hắn cùng âm quỷ ở giữa khoảng cách đang nhanh chóng rút ngắn. Tới gần, bạch, Lý Khâu lại là chém ra một đao. Phía sau ác phong đánh tới, âm quỷ quay người ngăn cản. Hai đầu cánh tay trực tiếp bị sắc bén vô cùng đêm đám mây dày đao một đao chặt đứt. Vết thương chỉnh tề cánh tay rơi xuống chi địa. Thụ thương âm quỷ kêu thê lương thảm thiết. Màu đỏ sậm máu tươi từ chỗ cụt tay như suối nước phun ra ngoài. Lý Khâu ánh mắt hờ hững. Tiếp theo một đao nữa chém ra. Âm quỷ dữ tợn đáng sợ đầu bay tứ tung mà lên. Thi thể không đầu ngã nhào xuống đất, cuồn cuộn hắc khí từ âm quỷ tứ tán trên thi thể toát ra, để Bình Lăng thành mười mấy vạn bách tính sợ hãi không thôi. Âm quỷ Lý Khâu chém giết nó tuần tự cộng lại bất quá dùng ba đao, bất quá cũng thuộc về bình thường. Lấy Lý Khâu đã đứng ở Dưỡng Tạng Kỳ cái này cảnh giới đỉnh phong thực lực, chém giết cái này bất quá có được Dưỡng Tạng Kỳ tiền kỳ thực lực lại thần trí không rõ âm quỷ, dùng càng nhiều chiêu thức ngược lại mới kỳ quái. Nguyên lực 28, hắc hổ sát điển tầng thứ 10, man tượng công tầng thứ 10, thương sơn càn nguyên công tầng thứ 9, tăng lên thanh mộc quyết tầng thứ 9, tăng lên linh xà công tầng thứ 9, tăng lên thanh xương đao pháp viên mãn, thôi diễn tăng lên, bí pháp đốt huyết, thôi diễn tăng lên. Lý Khâu gọi ra bảng, phát hiện chém giết cái này âm quỷ cho hắn nguyên lực cũng không phải là đặc biệt nhiều. Cùng lúc trước chém giết Tào Thiệu chỗ lấy được nguyên lực không sai biệt lắm. Bất quá mặc dù không nhiều, nhưng hẳn là đủ hắn đem cái khác công pháp đều tăng lên tới tầng thứ 10. Tăng lên Thương Sơn Càn Nguyên Công tầng thứ 10, tăng lên Thanh Mộc Quyết tầng thứ 10, tăng lên Linh Xà Công tầng thứ 10. Theo còn lại ba môn công pháp đều tăng lên tới tầng thứ 10. Lý Khâu thể nội khí huyết đột nhiên tăng vọt một đoạn, thực lực cũng theo đó tăng lên mấy phần. Hắn cảm giác mình bây giờ hẳn là đã khôi phục vượt biên mà chiến lực. Có thể lấy Dưỡng Tạng Kỳ hậu kỳ cảnh giới cùng ngưng huyết kỳ giai đoạn trước võ giả giao thủ. Hắc hổ môn nếu là bởi vì hắn từ bọn hắn đuổi giết hạ cứu Hà Lăng Phong cùng Cửu Đức mà muốn báo thù hắn, vậy thì tới đi. Kỳ thật chính là hắc hổ môn không trả thù hắn. Hắn nói không lên cũng phải tìm tới cửa, bởi vì có khả năng bị hắc hổ môn trả thù, cho nên rời đi tòa nào khách sạn. Đi vào Bình Lăng thành trên đường, Lý Khâu tận lực nghe ngóng một chút liên quan tới hắc hổ môn sự tình. Trong đó có một việc để Lý Khâu có chút ngoài ý muốn. Đó chính là hắc hổ môn trấn phái công pháp liền gọi là hắc hổ sát điển. Ngay từ đầu hắn đã cảm thấy hắc hổ sát điển cùng hắc hổ môn đều có hắc hổ hai chữ. Giữa bọn chúng có phải là có liên hệ gì? Kết quả trải qua một phen nghe ngóng thật sự chính là, mặc dù không biết Giải Châu hắc hổ môn trấn phái công pháp hắc hổ sát điền chạy thế nào đến Cống Châu Thượng Giang thành một vùng để Nghiêm Trấn Bắc đoạt được, nhưng cái này cũng không trọng yếu. Trọng yếu là chuyện này đối Lý Khâu đến nói là một kiện tốt đẹp tin tức. Hắn nếu có thể từ hắc hổ môn trong tay đạt được hoàn chỉnh hắc hổ sát điển công pháp, kia nguyên bản cần thôi diễn hắc hổ sát điển tầng thứ 11 cùng tầng thứ 12 nguyên lực, liền có thể tiết kiệm được. Đây là một bút không nhỏ nguyên lực, nếu như tiết kiệm xuống không thể tốt hơn. Mà lại, Lý Khâu nhớ tới hắn cùng Trần Kiến Nghiệp giao thủ, Trần Kiến Nghiệp thi triển môn kia hung mãnh đao pháp, môn kia đao pháp mặc dù khả năng không kịp Liệt Phong Kình Cực đao, nhưng cũng phải viễn siêu Thanh Xương đao pháp, uy lực ở trên thừa đao pháp bên trong cũng thuộc đỉnh tiêm. Nếu có được đến môn kia đao pháp, cuối cùng cùng Liệt Phong Kình Cực đao cùng Thanh Xương đao pháp dung hợp thôi diễn ra một môn mới đao pháp, tin tưởng nhất định vô cùng ghê gớm, tối thiểu là thiên hạ trước mấy đao pháp, thậm chí chưa hẳn không có cơ hội liều một phen thiên hạ đệ nhất đao pháp cái danh này. Chuyên gia đào hố không lấp đi khắp thiên hạ chôn người. Len lút, mời đọc đại tùy thuyết thư người đã đủ dài để thịt. SN